ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan mới thấy rõ ràng, kia hắc ảnh thế nhưng là một đôi chân, ở hắc động đình chỉ xoay tròn về sau. Trung gian kia nói thay đổi thất thường quỷ dị hắc ảnh liền hợp thành một đạo gầy lớn lên bóng người. Nó thoạt nhìn lại cao lại gầy, tựa hồ ăn mặc màu đen dép lê cùng quần ngủ, nhưng bóng dáng lại như là ở một gian màu trắng trong phòng. Đó là một đạo huyền quan, mặt sau tay vịn cầu thang, bên trái tủ dài cùng với tủ dài thượng bày biện vật trang trí đều là màu trắng. Trừ bỏ sàn nhà ở ngoài, đều là màu trắng. Liền ở Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng mở to hai mắt nhìn muốn xem đến rõ ràng hơn thời điểm. Đột nhiên, này toàn bộ hắc động thị giác đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc. Sau đó một chương khủng bố mặt quỷ xuất hiện ở trước mặt. Cùng lúc đó ngồi ở hắn trên vai trứng muối đột nhiên một tiếng kêu to. Ô hoa, không tốt, Kỳ Vô Hoan lập tức ý thức được chính mình trúng kế. Theo sau chỉ cảm thấy khóe mắt chợt lạnh. Cùng với đau đớn, máu đã chảy ra, càng có vô số đạo sắc bén thấu kính lóe bén nhọn bạch quang đâm mạnh lại đây. Nếu bị này đó mảnh nhỏ đâm chúng nói có thể nghĩ. Kết cục liền cùng Trương Tài giống nhau, thân thể bị đâm thủng, khí quan bị nổ tung kính hoa toàn bộ xé rách. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra rất nhiều ý niệm, nhưng thân thể phản ứng tốc độ thế nhưng mau qua đại não. Ở mảnh nhỏ khoảng cách hắn mặt không đến tam công phân thời điểm. Hắn biết chạy là không còn kịp rồi. Vì thế thuận thế hướng trên mặt đất một ngồi xổm sau đó tiếp cái lư đà cồn. Tạch, tạch, tạch, giây tiếp theo, vô số đạo pha lê mảnh nhỏ từ cái kia màu đen lỗ nhỏ bắn ra tới. Cơ hồ là xoa hắn lưng quá khứ, những cái đó bén nhọn thấu kính thế nhưng trực tiếp cắm vào sàn nhà. Để lại mấy đạo cái khe, đường cuối cùng một đạo hướng về phía Kỳ Vô Hoan mặt đã đâm tới thời điểm. Trứng muối hoa ô một tiếng phát tới, cái kia màu đen vòng nhỏ đột nhiên chợt lóe, né tránh lui về phía sau vào hắc amani biến cố phát sinh đến quá nhanh. Chờ lộ giáp cùng Trương Tam Môn Sơ phản ứng lại đây thời điểm. Những cái đó gương mảnh nhỏ lại hư không tiêu thất. Cùng biến mất còn có nó trên sàn nhà lưu lại dấu vết. Những cái đó cái khe bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt liền lại khôi phục phía trước san bằng cùng cứng rắn. Màu đen mộc tính chất bản thượng thế nhưng đã không có một tia dấu vết. Thật giống như nó là sống giống nhau. Bất quá so sánh với vừa rồi phát sinh hết thảy. Này đó tựa hồ đều không tính là cái gì. Trương Tam hai người lại sửng sốt vài giây. Thấy Kỳ Vô Hoan ngã trên mặt đất, chạy nhanh qua đi nâng dậy hắn. Đại ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Kỳ Vô Hoan cũng may là phản ứng rất nhanh. Nhưng thật ra không chịu cái gì đại thương, chỉ là trên mặt phá điều khẩu tử, ngồi dậy sau cuống quýt khắp nơi nhìn xung quanh, cái kia màu đen lỗ nhỏ tựa hồ lại không thấy. Cảnh cáo nói, các ngươi cẩn thận, cái kia ác linh là cái màu đen lỗ nhỏ. Trương Tam đang muốn dò hỏi, lộ giáp đánh gãy bọn họ, đi trước dưới đèn, càng an toàn, vì thế Trương Tam đem Kỳ Vô Hoan từ trên mặt đất kéo tới. Ba người chạy mau tới rồi góc trái bên dưới, chờ kéo ra đèn về sau mới có vài phần cảm giác an toàn. Kỳ Vô Hoan ngồi xuống việc đầu tiên chính là lấy ra tiểu gương nhìn xem chính mình hủy dung không có. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm khóe mắt phía dưới miệng vết thương. Còn hảo miệng vết thương không lớn, nhưng dù sao cũng là mẫn cảm vị trí. Một chạm vào liền nóng rát đau, không khỏi mà hít hà một hơi. Bên cạnh Trương Tam đệ bình ngâm ở cồn tiêu độc miên. Đại ca, người tiêu độc, Kỳ Vô Hoan xua tay cự tuyệt. Dù sao chỉ cần rời đi trò chơi sở hữu miệng vết thương liền đều có thể phục hồi như cũ. Hà tất lại chịu cái này tội, mặt khác vị trí còn hào, nhưng này còn nếu là hướng đôi mắt bên cạnh miệng vết thương mạt. Hắn lại được đương trường rơi lệ, thanh niên hiện tại nhớ lại chính mình lần đầu tiên tiến trò chơi thời điểm kia chật vật cảnh tượng. Liền cảm thấy là đã buồn cười lại mất mặt, vừa rồi đã xảy ra cái gì? cái dạng gì tiểu hắc động? Vừa đến an toàn địa phương, Lộ Giáp liền gấp không chờ nổi hỏi. Hẳn là Kỳ Vô Hoan lại hồi ức một chút vừa rồi chỗ đã thấy hết thảy. Kính vạn hoa, ân, xuyên thấu qua cái kia lỗ nhỏ có thể nhìn đến vô số mặt gương. Theo xoay tròn bên trong sẽ xuất hiện một đoàn màu đen đồ vật kính vạn hoa loại này món đồ. Chơi tuyệt đại đa số người đều chơi đùa, chính là đem có một ít tươi đẹp nhan sắc vật thật phóng với viên ống một mặt. Viên ống trung gian đặt tam lăng kính, một chỗ khác dùng khai khổng pha lê phong kín, từ khổng trông được đi có thể quan trắc đến đối xứng mỹ lệ hình ảnh. Kính vạn hoa nguyên lý ở chỗ quang phản xạ, lợi dụng kính đem quang phản xạ tới hình thành hình ảnh. Đương nhìn đến bên trong gương cùng với xoay tròn sau hình thành các loại đồ án. Kỳ Vô Hoan liền lập tức nghĩ tới kính vạn hoa. Nói cách khác cái kia hắc động kỳ thật là một cái kính vạn hoa. Không sai, tựa hồ chỉ cần cùng nó đối diện thượng, bên trong thấu kính liền sẽ ra tới giết người, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhấp nhấp môi. Hơn nữa bên trong còn có một đoàn di động hắc ảnh, kia đoàn hắc ảnh chậm rãi tới gần. Mà đương nó tới trước mặt thời điểm, chính là muốn giết người thời khắc, còn có, ta thấy được hắc ảnh sau lưng cảnh tượng. Kia rất có thể chính là hung trạch bên trong, một cái màu trắng huyền quan, trừ bỏ sàn nhà ở ngoài, từ vách tường đến trần nhà còn có tủ giày mặt trên vật trang trí đều là màu trắng, ta xem rất rõ ràng, người bình thường nhà ở sẽ không bố trí thành như vậy, Kỳ Vô Hoan hơi hơi cau mày. Màu trắng huyền quan, đúng vậy, ta tưởng cái này hẳn là chính là khối Rubik cấp manh mối. Công nhận độ rất cao, chúng ta khả năng yêu cầu gõ mở cửa tìm được kia gian hung trạch, vui đùa cái gì vậy? Trương Tam vừa nghe sắc mặt đều thay đổi, một gian đến tìm được khi nào? Hơn nữa nếu không cẩn thận đụng phải cái gì, lúc trước Nhiếp Uyên cùng Tôn Hà còn không phải. Là bởi vì gõ khai một cánh cửa, không cẩn thận lộng rớt treo ở cạnh cửa chuông gió sao? Ân, điều này cũng đúng. Kỳ Vô Hoan thói quen tính sờ lên vành tai, cảm thụ được khuyên tai thượng truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo tới bảo trì bình tĩnh. Vừa rồi bọn họ vòng quanh tứ giác hành lang đã đi rồi hơn phân nửa vòng. Y theo phía trước những cái đó ác linh nhìn đến bọn họ liền cùng đói chết quỷ giống nhau hướng lên. Trên phác kính nhi, không có khả năng tùy ý bọn họ ở hắc ám loạn hoàng. Bởi vậy tầng thứ ba đến ra kết luận rất có thể là thật sự. Ra tới ác linh số lượng là có hạn mức cao nhất. Cái kia hắc động là cuối cùng một cái. Như vậy vấn đề tới. Như thế nào đem nó cấp đưa trở về. Cứ việc thấy hung trạch bên trong. Nhưng là 300 phần có một xác suất. Kỳ Âu Hoàng cũng không nắm chắc một lóng tay một cái chuẩn. Đúng lúc này Lộ Giáp đột nhiên vỗ tay một cái. Trong mắt có tinh quang hiện lên. Đúng rồi, Hạ Triệt Đạm, ngươi vừa rồi nói trắng ra sắc huyền quan. Đúng vậy, màu trắng huyền quan, Kỳ Vô Hoan đang muốn lại miêu tả một lần thời điểm Mani Lộ Giáp lại. Hỏi, tủ giày thượng có phải hay không có một con màu trắng lộc? Hơn nữa bên trong còn có ong ong ong thanh âm Mani thanh âm ta nhưng thật ra nghe không? Được Kỳ Vô Hoan cẩn thận hồi ức một chút vừa rồi nhìn đến cảnh tượng. Lộc. Ta cũng không quá xác định, tuy rằng hắn lúc ấy liền nhạy bén ý thức được này rất có thể là quan. Trọng manh mối, nhưng rốt cuộc chỉ nhìn thoáng qua, không có khả năng cái gì đều thấy rõ ràng. Hơn nữa một tia không lầm nhớ kỹ. Làm sao vậy, ngươi có cái gì manh mối sao? Lộ Giáp hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hỏi. Kỳ thật ta cùng Trương Tài gõ khai quá một cánh cửa tối hôm qua hơn phân nửa đêm thời gian. Góc trái bên dưới cùng góc trái phía trên đều là Lộ Giáp cùng Trương Tài qua lại chạy. Ngay từ đầu hai người còn sẽ nói chuyện với nhau tới thêm can đảm. Sau lại đều nói mệt mỏi cũng liền không nói. Chỉ là trầm mặc một lần lại một lần mà qua lại đi. Tính cả hắc ám không khí đều trở nên dị thường tĩnh mịch. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng có 2-3 tiếng đồng hồ. Không biết khi nào, Lộ Giáp thích ứng như thế an tĩnh hoàn cảnh, lỗ tai cũng bắt đầu không tự giác mà bắt giữ mỗi một tia thanh âm. bọn họ tiếng bước chân, đế giày cọ sát thanh, tiếng hít thở, tiếng tim đập, đi tới, nàng đột nhiên nghe được một cái ong ong ong thanh âm. Như là nào đó điện tử thiết bị vọng lại, một lần hai lần liền tính, nhưng theo bọn họ không ngừng mà qua lại, nó cả đêm đều ở, chỉ là chợt gần chợt xa, trong chốc lát như là cách rất xa, trong chốc lát lại như là liền ở tường sau, mãi cho đến rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, Lộ Giáp rốt cuộc áp lực không được lòng hiếu kỳ, nàng cùng Trương Tài nói chuyện này, không nghĩ tới Trương Tài kỳ thật cũng đã sớm nghe được. Hai người một cân nhắc, dứt khoát gõ khai kia đạo môn nhìn xem, dù sao kia đạo môn trùng hợp khoảng cách góc trái phía trên lùn quầy rất gần. Một có tình huống liền lập tức bật đèn đóng cửa, vì thế bọn họ liền gõ khai kia đạo môn, tìm tòi đến tột cùng, các ngươi thấy được màu trắng huyền quan, Kỳ Vô Hoan lập tức minh bạch chuyện phát sinh phía sau tình. Các ngươi mở ra phòng chính là cái kia màu trắng huyền quan nhà ở. Không sai, loại này từ vách tường đến tủ giày lại đến trần nhà cùng với các loại tiểu vật trang. Chí đều là màu trắng thiết kế nhà ở tuy rằng không thể nói kỳ quái. Nhưng cũng đích xác rất ít thấy, cho nên ấn tượng khắc sâu. Kia thật đúng là quá xảo. Trương Tam cao hứng mà vỗ đùi. Chúng ta chạy nhanh đem cái kia kính vạn hoa cấp lộng trở về. Nếu xuyên thấu qua kính vạn hoa nhìn đến chính là huyền quan cảnh tượng. Như vậy nó bản thân hơn phân nửa chính là ở đối mặt huyền quan bên trong vị trí. Tiến hành rồi nhiều như vậy thứ, Trương Tam cũng coi như là tìm được một ít quy luật. Này đích xác có điểm quá xảo, bất quá Kỳ Vô Hoan cho rằng này rất có thể chính là lần này trò chơi ẩn hình quy tắc. Môn tất nhiên sẽ ở bọn họ biết đến địa phương mở ra. Mặc kệ là tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là có thể phỏng đoán ra tới. Lại hoặc là đã từng gõ khai quá, nếu không tưởng ở 300 gian hung trạch chung tìm được nó. Không khỏi quá khó khăn, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, lần này trò chơi có thể hay không quá đơn giản điểm. Kỳ Vô Hoan đầy đầy kính giá, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, có thể hay không lại có cái gì bấy dập. Đại ca, ngươi còn cảm thấy đơn giản à? Trương Tam nghe được lời này quả thực là một bộ người mẹ nó ở đậu ta, biểu tình. Trừng mắt, ta thận đều thiếu chút nữa không có. Lại không phải ai đều cùng hắn giống nhau cả người hợp pháp ngoại quải cộng thêm may mắn báp. Kỳ Vô Hoan ngược lại hỏi Lộ Giáp, ngươi cũng cảm thấy khó sao? Cùng Trương Tam cái này nửa manh tân bất đồng, Lộ Giáp là cái thật đánh thật từ phía khối Rubik người chơi. Nàng vốn dĩ không có tự hỏi quá vấn đề này. Lúc này nhắc tới, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời. Trung đẳng đi tổng nói đến trò chơi hình thức cũng không khó. Căn cứ ác linh trên người manh mối phỏng đoán ra bản thể. Sau đó lại tìm được bản thể đem nó thả lại vốn dĩ vị trí. Chỉ là hung trạch cảnh tượng quá dọa người. Đừng nói là Trương Tam như vậy nửa manh tân. Lộ Giáp vừa rồi có mấy lần đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán. So sánh với những cái đó hoang sơn dã lĩnh chung phát sinh sự tình. Như vậy người bình thường trong nhà càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì càng thêm có mang nhập cả mân y nàng thậm chí ở suy xét chờ đi trở về muốn hay không tìm. Cái đối tượng, bằng không một người ở tại căn phòng lớn thật là đáng sợ. Kia chỉ sợ không đơn giản như vậy, người khác không biết. Nhưng Kỳ Vô Hoan rõ ràng thật sự, lần này phó bản đánh số lại là con số 1 mở đầu. Ý nghĩa ở cái này cấp bậc trung khó nhất, không có khả năng là một cái trung đẳng là có thể đánh giá. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, khối Rubik cấp ra thông quan điều kiện là hoàn thành NPC quản lý viên nhiệm vụ. Mà NPC quản lý viên cấp ra nhiệm vụ còn lại là làm cho bọn họ bảo đảm ở một ngày nào đó hừng đông. Phía trước, sở hữu hung vật đều ở tại chỗ, cũng dùng thịt nạc chứng thực khác đêm người phải biết chung quy tắc là thật sự. Trước mắt đã biết sở hữu cùng lần này quy tắc trò chơi tương quan tin tức. Cơ bản đều đến từ phía chính phủ. Sẽ không gạt người mới đúng. Lộ Giáp khẽ gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào. Tiểu Tâm tuyệt vời, Trương Tam xem hai vị này đại lão. ngoan ngoãn hiểu chuyện hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Còn đem không đem kính vạn hoa nhét trở lại đi. Tắc A Kỳ Vô Hoan lại đem trứng muối lấy ra tới đặt ở trên vai. Thông quan mục đích cuối cùng chính là đem chúng nó đều cấp nhét trở lại tại chỗ. Nhưng là không cần thiếu cảnh giác, ăn quá nghĩ nhiều đương nhiên mệt. Tự tiến vào đệ tứ mặt trò chơi bắt đầu, Kỳ Vô Hoan liền tận khả năng không hề bỏ qua bất luận cái gì chi tiết cùng dự cảm bất hảo. Chẳng sợ hiện tại tưởng không rõ vì cái gì, Kỳ Vô Hoan lại thử dùng bộ đàm liên hệ một chút Nhiếp Uyên. Kia đầu vẫn không có đáp lại, không khỏi mà nhiều vài phần lo lắng. Đồng hồ thượng thời gian biểu hiện đã mau đến rạng sáng 2 điểm. Khoảng cách trò chơi kết thúc thời gian còn có 3 cái giờ. Kỳ Vô Hoan lại nhìn về phía vừa rồi hắc động biến mất phương hướng. Hỏi trứng muối, cái kia ác linh còn ở sao? Trứng muối dùng hai chỉ cúc áo mắt to nhìn kỹ xem. Hòa ô, mà lắc lắc đầu. Xem ra nó đã không ở này hành lang. Vậy thừa dịp cơ hội này trước đem nó nhét trở lại đi lại nói, dù sao nếu tình huống không đối bọn. Họ còn có thể lại chạy ra tới. Chỉ cần có mái vòm đèn tồn tại, chính là tương đối an toàn. Vì thế ba người lần thứ hai xuất phát, khi bọn hắn tới kia phiến cửa gỗ thời điểm, Kỳ Vô Hoan cố tình dùng lỗ tai dán đi lên. Thật đúng là nghe được ong ong ong thanh âm. Liền hỏi, đây là cái gì thanh âm? Lộ Giáp lắc đầu tỏ vẻ không biết, lúc ấy môn mở ra thời điểm, thanh âm này ở nơi xa, cái gì cũng chưa nhìn đến, Kỳ Vô Hoan nhấp nhấp môi. Dùng ánh mắt dò hỏi bọn họ chuẩn bị tốt sao? Được đến khẳng định sau gõ vang lên cửa gỗ, theo khấu, khấu tiếng thứ ba vừa muốn rơi xuống thời điểm, hắn trên vai trứng muối đột nhiên kêu lên, hoa ô, theo nó cánh tay sở chỉ phương hướng vừa thấy. Cái kia màu đen lỗ nhỏ lại lần nữa xuất hiện, bay nhanh về phía Lộ Giáp bay đi. Lộ Giáp, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem nàng đẩy ra. Tiểu hắc động đánh lén thất bại, thuận thế nhằm phía Trương Tam. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, hắn cơ bản không có phản ứng lại đây. Đôi mắt liền đối với thượng một cái tiểu hắc khổng. Đừng nhìn, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nhắc nhở hắn. Trương Tam đột nhiên sau này một lui. Đang muốn né tránh thời điểm, kia tiểu hắc động đột nhiên ra tốc, tiếp theo liền truyền đến hét thảm một tiếng. Kia hắc động thế nhưng chui vào hắn mắt phải. A a a a a, cùng với tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Kỳ Vô Hoan không có nghĩ nhiều, cầm lấy trên vai trứng muối vỗ vào hắn trên mặt, nhưng mà đau đớn chung Trương Tam lực lượng đại kinh người. Một phen bỏ qua ghé vào trên mặt hắn trứng muối. Điên cuồng mà trên mặt đất lan lộn, Kỳ Vô Hoan nhìn đến trứng muối lâm vào ngủ say trạng thái. Biết kỹ năng là đã phát động, vì thế lại lần nữa đè lại hắn. Trương Tam, bình tĩnh lại, nó hiện tại bị tạm dừng ở. Lộ Giáp cũng chạy nhanh đi lên hỗ trợ đè lại hắn. Nghe, Trương Tam, nó còn ở ngươi đôi mắt mặt ngoài. Ngươi đến nhanh lên đem nó cấp lấy ra. Nếu không có đổ máu. Như vậy thuyết minh nó còn không có thật sự chui vào trong ánh mắt. Lúc này cái kia hắc động chỉnh dính sát vào ở hắn đồng tử thượng. Vô pháp nhắm mắt, hắn bị bắt từ hắc động tam lăng kính nhìn thấy chính mình bị phân giải tổ hợp vì vô số đồ án tràn. Ngập hoảng sợ đôi mắt cùng với kia đoàn khủng bố hắc ảnh. Đó là một đôi ngừng ở trước mặt chân. Theo Kỳ Vô Hoan cùng Lộ Giáp không ngừng kêu gọi. Hắn mới từ cực hạn trong thống khổ khôi phục một chút lý trí. Hắn một khắc con mắt còn có thể miễn cưỡng nhìn đến bọn họ. Hắn từ hai người thần sắc minh bạch đã xảy ra cái gì? Cố nén đau nhức gian nan mà ngồi dậy, tiếp nhận thanh niên trong tay gương, tận khả năng mà đem thị lực tập trung bên trái mắt thượng. Đương hắn nhìn đến chính mình mắt phải mau chóng dán cái kia khủng bố hắc động thời điểm. Cả người chấn động. Vô pháp tránh cho mà lại phát ra hoảng sợ vạn phần mà thét chói tai. Sau đó duỗi tay gần sát mắt phải, muốn đem nó lộng xuống dưới, chính là kia hắc động kề sát ở hắn mắt phải thượng. Đừng hắn thử dùng tay đi đụng vào thời điểm, tuyệt vọng phát hiện, nó thế nhưng thật là một cái động, sờ lên chính là một cái lỗ nhỏ, vô pháp đụng vào, càng nói là lấy không xuống. Chứng muối định thân kỹ năng một khi kết thúc, chương tài chính là hắn kết cục. Này hắc động những cái đó gương mảnh nhỏ sẽ bắn ra tới đâm thủng hắn đại não. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lộ Giáp thoạt nhìn cũng có chút sốt ruột. Chúng ta trở lại mái vòm dưới đèn. Nó có thể hay không chết? Vô Dụng, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên phân biệt đem không có mắt quái đôi mắt cùng dây cót lão thử đưa tới quá dưới đèn. Sự thật chứng minh mái vòm đèn cũng không thể thương tổn chúng nó. Chỉ là chúng nó vô pháp chính mình đi vào mà thôi. Nhưng có thể bị người chơi mang đi vào. Mẹ nó, Lộ Giáp hiếm thấy bạo thô khẩu. Nhẹ nhàng mắng thanh, nôn nóng hỏi, kia làm sao bây giờ? Trên mặt đất ngồi quỳ Trương Tam sớm đã đau đến cả người phát run. Nước mắt không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu. Ngón tay càng là bởi vì thống khổ mà qua với dùng sức. Khớp xương trắng bệch, yết hầu trung phát ra không thể chịu đựng được thống khổ rên gì. Ngày thường trong ánh mắt Tiến Viên hạt cắt liền có đủ khó chịu. Đừng nói là lớn như vậy một cái đồ vật, này động quả thực giống được khảm ở mặt trên giống nhau. Đừng nói là mẫn cảm đôi mắt, đổi cá biệt vị trí nhiều khổng khả năng đều chịu không nổi. Này thống khổ cảm quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Có thể bảo trì bộ phận lý trí đã là hắn cực hạn. Lộ Giáp đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi bên người thanh niên, Hạ Triệt Đạm, người cái này đạo cụ định thân thời gian có bao nhiêu lâu? 3 phút, khẳng định là kiên trì không đến bọn họ tìm được cái kia kính vạn hoa lại thả lại tại. Chỗ lúc, nếu thật sự không được, ngươi, Lộ Giáp thế nhưng lấy ra một phen chùy thủ đưa cho Trương Tam. Ngươi liền đem này con mắt cắp đào, Trương Tam bị lời này sợ tới mức nhảy dựng. Vui đùa cái gì vậy? Ta không nói giỡn, chỉ có móc xuống một con mắt ngươi mới có sống sót khả năng, kia cũng không được a. Người yên tâm đi, chỉ đào đôi mắt nói. Chẳng sợ không cần nhân công cầm máu cũng sẽ không chết. Nơi này không có quan trọng mạch máu. Ta mụ mụ là bác sĩ. Ta hỏi qua nàng ở vì bảo mệnh dưới tình huống này đó bộ vị có thể xá đi. Người sẽ không bởi vậy mà chết. Lộ Giáp ngữ tốc thực mau cũng rất bình tĩnh. Lời nói là nói như vậy, nhưng mất đi một con mắt ý nghĩa đem thừa nhận cực đại thống khổ. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng hành động năng lực, còn có hơn 1 phút, người nhanh lên suy xét, Lộ Giáp nói thực lãnh đạm. Đảo không phải thật sự như thế lạnh nhạt tàn khốc, chỉ là nàng đứng ở một cái nhất lý tính góc độ cho ý kiến. Trương Tam vừa nghe đến chỉ có hơn 1 phút, thống khổ không thôi, nhưng chung quy vẫn là cầu sinh dục chiếm thượng phong. Hắn cư nhiên thật sự duỗi tay đi tiếp chùy thủ, Kỳ Vô Hoan lại ngăn lại bọn họ. Hỏi Trương Tam, trên người của ngươi có hay không mặt khác định thân đạo cụ? Trương Tam ngẩn ra, lộ ra kinh hỉ chi sắc, ta có, bất quá hắn ngay sau đó lại nghĩ đến một cái khác vấn đề. Ta có mấy cái, nhưng mỗi cái chỉ có thể đúng giờ mấy chục giây, nhiều nhất cũng không đến 1 phút cấp một cái chuẩn xác tổng thời gian. 4 phút đi, chính ngươi bấm đốt ngón tay hảo thời gian, Kỳ Vô Hoan lấy ra bản thân trên người. Mấy cái dùng một lần định thân đạo cụ đưa cho hắn. Ta nơi này còn có 3 phút, chúng ta tranh thủ ở 7 phần chung nội giải quyết vấn đề. Vô luận nhiều đau, ngươi đều kiên trì trụ. Ok, Trương Tam cảm động mà rối tinh rối mù. Liên Thanh nói tốt, hắn run rẩy bò dậy. Tận khả năng làm lơ rớt thống khổ khiến cho không khỏe. Còn là yêu cầu đỡ vách tường, mới miễn cưỡng đứng vững. Lộ Giáp duỗi tay nâng hắn, làm hắn bắt tay đáp ở chính mình trên vai. Nguyên bản còn tưởng nói hắn như vậy chỉ biết ảnh hưởng hành động, không bằng làm hắn liền ở bên ngoài chờ. Kỳ Vô Hoan lại liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý tưởng, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng cười nói, nếu vừa rồi không phải ta kéo ngươi một phen, hiện tại nằm trên mặt đất nhưng chính là ngươi, ngụ ý. Nếu hiện tại đổi làm là ngươi, ngươi nguyện ý bị vứt bỏ sao? Lộ Giáp hơi há mồm, không hé răng, ở Kỳ Vô Hoan lại lần nữa gõ vang ván cửa thời điểm. Nàng đột nhiên thấp giọng nói, thật không hiểu được ngươi, chỉ là một cái lâm thời đồng đội mà thôi, ngươi biết vì cái gì sao? Kỳ Vô Hoan nghiêm trang mà phun ra một câu chính mình đều không tin chuyện ma quỷ. Bởi vì cao thủ muốn cứu vớt kẻ yếu, trang bức cũng muốn hữu hạn độ A. Theo cốc cốc cốc ba tiếng, cửa gỗ mở ra, bên trong quả nhiên truyền ra ong ong ong thanh âm. Từ gần cập xa, đường cửa gỗ mở ra đến 20 độ thời điểm, đèn pin chiếu sáng bắn vào đi, Kỳ Vô Hoan thấy rõ ràng. Liếc mắt một cái liền xác nhận nơi này chính là hắn xuyên thấu qua hắc động thấy cái kia thuần. Trắng sắc trang hoàng nhà ở, tiểu tâm một chút thanh niên hạ giọng, cái thứ nhất đi vào, lộ giáp đỡ Trương Tam theo sát ở phía sau. Trương Tam cắn môi tận khả năng không phát ra bất luận cái gì thanh âm ni cùng vừa rồi xuyên. Thấu qua kính vạn hoa chỗ đã thấy giống nhau, này nhà ở bên trong chủ sắc điệu chính là một chữ bạch. Tảng lớn màu trắng chiếm cứ toàn bộ không gian. Cùng vừa rồi tiến vào hung trạch bất đồng, nhà này nhà ở chủ nhân hẳn là rất có tiền. Phòng ở rất đại, hai tầng nhà Tây, quang phòng khách nhìn liền có trăm tới cái bình phương. Hơn nữa cùng huyền quan giống nhau, phòng khách gia cụ vật trang trí bức màn cũng cơ bản đều là màu trắng. Quả thực giống như là bị màu trắng sơn ngâm quá. Theo lý mà nói này màu trắng đại biểu chính là thuần khiết cùng hòa bình. Nhưng ở như vậy hắc ám dưới tình huống, nhưng thật ra nhiều vài phần nói không nên lời quỷ dị. Ba người ở đánh giá bên trong thời điểm, Kỳ Vô Hoan dư quang một ngắm, bỗng nhiên phát hiện sofa mặt sau thế nhưng đứng lưỡng đạo bóng người. Người chết, tựa như chim sợ cành cong, hắn chạy nhanh dùng đèn pin chiếu qua đi, vừa thấy. Nguyên lai là hai cái màu trắng gốm sứ người mẫu, lộ giáp cũng bị hoảng sợ, dựa, ai sẽ ở nhà phóng như vậy hai cái đồ vật, Kỳ Vô Hoan lại không cảm thấy kỳ quái, xem này một phòng màu trắng, phòng chừng là cái làm nghệ thuật, hắn nhận thức một ít làm nghệ thuật bằng hữu. Trong nhà trang hoàng phong cách đều cùng thường nhân không quá giống nhau, có đặc có cách điệu, có tác làm người hoàn toàn vô pháp lý giải. Các người mau tìm kính vạn hoa đi, Trương Tam thống khổ bất kham mà thúc giục nói. Lời nói hành vừa ra, cái kia ong ong ong kỳ quái thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Từ xa tới gần, hiển nhiên là từ nhà ăn bên kia lại đây. Nó đi tới tốc độ thực mau, ba người vừa muốn thối lui đến huyền quan trốn đi thời điểm. Nó cũng đã xuất hiện, theo tiến vào đèn pin chiếu sáng phạm vi, thấy rõ ràng nó nháy mắt. Kỳ Vô Hoan đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đó là một cái đồng dạng màu trắng cỡ trung gia dụng quét rác người máy. Ở nó mặt trên thế nhưng đứng một người, chuẩn xác mà nói là một khối thi thể, cũng không biết là ai phát dồ ở quét rác người máy mặt trên giá cái giá chữ thập. Sau đó đem cái này bị chém tới hai tay nam nhân cột vào mặt trên. Bọn họ vẫn luôn nghe được ong ong ong thanh. Nguyên lai chính là quét rác người máy ở trong nhà chạy tới chạy lui thanh âm ni tại đây một. Đám hắc ám ban đêm, nó không ngừng mà từ phòng khách chạy đến nhà ăn lại chạy đến phòng bếp cùng với các trong phòng. Sau đó lại chạy về tới. Ong ong ong, đúng lúc này, nó đụng phải một cái góc tường. Sau đó toàn bộ một quải, hướng về huyền quan phương hướng lại đây. Cùng lúc đó, trầm mặc đã lâu bộ đàm vang lên. Bên trong truyền đến Nhiếp Uyên thanh âm, tư tư, tư tư tư, bảo bảo, có thể nghe thấy sao? Ngàn vạn không cần, đệ, gian hung trạch, tư tư tư, hết chương.